Chương 188, ngươi là gia súc, ai có thể với ngươi so. Tới cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ hai mắt nhìn nhau một cái liền vội vàng nghiêm túc. Mặc dù là hổ cả tự mình thu học trò, nhưng là các nàng vừa mới liên thủ ngăn chặn một phen người nam nhân này chiếm tiện nghi kế hoạch, lấy người này tính khí mà nói khẳng định xe la mở kho các nàng. Đến lúc đó nếu như bị ném tới trường học trọng tu nói kia mất mặt liền ném đại phát. Bị hồ cả vô tình vứt bỏ sợ là lúc sau đi trên đường đều muốn bị người chỉ cho thật sự là người nam nhân này tại cổ nổ hạ uy tín quá cao. Bao nhiêu người đẩy bể đầu muốn làm đệ tử của hắn đây. Đi xách hai cái muội tử, mò nẹt thi triển phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa là tại cổ nổ hạ ngoại ô một nơi thác nước. Quần áo cởi, trong vòng một ngày cảm nhận được tự nhiên năng lượng chuyển đổi thành tiên thuật trả cơ dạ, trong ba ngày mở ra tiên nhân hình thức. Thành công thông qua khảo hạch, thất bại tiếp bị trừng phạt. Rất không có phẩm đem hai cái lò lì ném tới phía dưới thác nước, mò nẹ thuận tay kéo xuống bọn họ áo khoác. Nếu nhân cha bản tính bị xem phá, vậy hắn còn chăng cái gì thân là nhân cha, hắn đã không cần mặt mũi thói quen tốt bá. Đều công 600 mở vây tay sắc đẹp thượng cấp nữ đệ tử còn tại tử người khác nghĩ như thế nào sao rất tự nhiên. Hai cái lọ lì trên người chỉ còn lại mini bikini giống như ướt như chuột lột giống nhau đứng ở trên nước. Khúc khục, khảo hạch không phải trọng điểm là thưởng thức lọ lì thẹn thùng bộ dáng cùng cái gọi là trừng phạt. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ xấu hổ muốn chết, đây không phải là công khai chiếm tiện nghi không quả nhiên lôi xé rơi nghiêm trang đạo mạo lao sư áo khoác sau đó, người nam nhân này vậy mà không che giấu chút nào. Các nàng mới bay lớn liền làm cho các nàng đi cảm thụ tự nhiên năng lượng đây không phải là gây khó cho người ta sao ta biết các ngươi suy nghĩ gì. Mò nẹ khinh thường liếc một cái lò ly bình dẹt ngực, không có hoàn toàn trưởng thành vận mệnh chi tử mẫu thân nếu như phải nói mê người cái gì cũng chỉ có các nàng tuổi tác, nhưng mò nẹ dự định tại dưỡng 2 năm, nếu không mới vừa thu người nhà làm đồ đệ ngày thứ nhất liền đem người cho đủng, sau đó truyền đi sẽ dọa hỏng còn lại cờ di bờ hờ chưa quá môn nữ đồ đệ. Ta nói cho các ngươi biết, tại các ngươi cái tuổi này, ta đã dẫn dắt dì dẻ dạ ba người bọn hắn còn có hạ tạc xạ cụ mỏ ra chiến trường, mà còn coi như là đần nhất dì dẻ dạ. Ở ta nơi này loại rèn luyện hạ tam thiên liền mở ra tiên nhân hình thức đến nay mới thôi loại biện pháp này ta còn không có dùng ở trên người người khác. Đây là ca cờ ngươi có phúc tiên nhân hình thức coi như là một khảo nghiệm, hắn có gom mỹ nữ thói quen. Nhưng hắn sẽ đi phân biệt bình hoa cùng không phải bình hoa tiến hành phân. Loại, người nào có thể trở thành hiền nội trợ, ai có thể một mình đảm đương một phía, cái này đều có hắn cân nhắc. Trên sau đó liền nữ nhét vào hậu cung chỉ có phát tiết dục vọng thời điểm mới đi tìm, kia là thật là không có ý gì, đây không phải là hậu cung mà là ngựa giống. Cờ tí nạ tính cách này thích hợp sau đó đi theo xù nạ hốn, mị cổ to loại này ôn nhu hình làm cái thư ký không thể tốt hơn nữa. Cờ tí nạ tính cách này thích hợp sau đó đi theo xù nạ hốn, mị cổ to loại này ôn nhu hình làm cái thư ký không thể tốt hơn nữa. Có câu nói tốt, có chuyện thư ký làm, không có chuyện làm thư ký ai cho đến bây giờ bị hắn liệt vào thư ký có 3 cái, cô nạn, xì dùn cùng với mị cổ tỏ tiến hành bồi dưỡng nói sau đó hắn cũng không cần đi phòng làm việc chạy. Ba cái thư ký thay phiên trực ban không phải rất tốt bất quá nói đến cả tỏ xì dùn mò nẹt hơi xúc động. Từ xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn thời kỳ cả tù nhất tộc bị đánh áp sau đó liền biến mất ở cổ nổ hạ, nhưng cả tỏ xì rùn làm cả tỏ gian phương xa bà con vậy mà từ một cái trong sơn thôn chạy tới. Nhờ cậy cổ nổ hạ, vốn muốn đi tìm hắn cứu cứu cả tỏ gian, có thế cả tỏ gian sớm tại thời kỳ chiến tranh liền bị coi như con chốt thí sử dụng hải cốt không còn. Tựa hồ là muốn biểu đạt khi còn bé đạp bể cả tỏ gian chứng chứng dâng lên ấy náy tỉnh. Dù nạ nhìn nàng một thân một mình rất đáng thương liền đem nàng cho thu. Lịch sử quán tính không cách nào ngăn trở, cả tỏ gian vẫn là chết, nhưng như cũ lưu lại cả tỏ xì dùn. Vốn là mò nẹt là nghĩ đem xì dùn muốn đi qua, ba cái muội tử thật chỉnh tề không phải rất tốt, chỉ là dù nạ coi trọng nàng chữa bệnh nhận thuật thiên phú, chưa cho mò nẹt gieo họa cả tỏ xì dùn cơ hội, nếu không hắn chính là nhiều giờ bờ cờ A nguyên văn trong xì dùn cho hắn cảm giác chính là như vậy. Năng lực chịu đựng cực kỳ cường hãn bây giờ thấy chân nhân sau đó mò nẹt càng là hận không được đem cái kia lọ lì đè xuống đất hung hăng khi dễ, không phải hắn biến thái, hắn thấy đó là xì dùn bị động. Thuộc tính. Hắn cũng là người bị hại mới đúng làm liền xong ngươi là gia súc, chúng ta có thể cùng ngươi so sao? Cỡ tì nạ bấm eo đầu đầu không có trưởng thành ngực, nếu có thể cùng so với hắn, chính mình cũng không phải là cổ nổ hạ đệ nhất đảm nhận nữ hồ cả có như vậy hình dung lão sư sao? Mò nẹt nổi nóng đưa tay ra mở ra tiên nhân hình thức, rồi sau đó to lớn đại tiên thuật trả cờ dạ bao quanh hai cái lọ ly. Tiên pháp đánh đòn thuật đùng tựa hồ bị cái gì hung hăng xoa thoáng cái, mị cổ tỏ cùng cỡ tì nạ mất thăng bằng hoàn toàn rơi vào trong nước. Nhưng rơi sau khi đi vào trên người chỉ còn lại bikini các nàng ngược lại nhẹ nhõm không ít, ít nhất không cần gặp người nào đó ánh mắt. Thính tâm xuống, hào hào cảm thụ. Mò nẹ híp mắt điều khiển tiên thuật trả cờ dạ dùng sức gieo hỏa hai cái lò lì nào đó cái vị trí. Dù nạ từ nhỏ liền cái này đãi ngộ, không nhìn nàng đều trước thời hạn trưởng thành sao không thể dạy này kia mỏng không phải. Cờ tì nạ, người gạt ta. Ngươi nói không ăn kẹo que liền sẽ không bị chiếm tiện nghi mỉ cổ tỏ cắn răng. Đây coi là cái gì tu hành nàng hiện tại hoàn toàn không cách nào tập trung tinh lực. Kia trả cờ dạ đi kia kim cương đây dừng tay á hôn đảng canh bốn. Khúc khúc, cầu hoa tươi.